Cô vợ đánh cháo, chương 574, ngoan ngoãn. Khóc chuyện audio.com. Chấm, mẹ vẫn còn việc phải làm nên mẹ sẽ phải ra ngoài. Nhưng đậu nhỏ không thể ra ngoài với mẹ được. Đậu nhỏ phải trốn sau ghế sofa và không thể ra ngoài. Được không? Ánh mắt ngây thơ của đậu nhỏ khiến Hàn Mộc Tử cảm thấy có lỗi. Nhưng để bảo vệ bé, cô phải chịu đựng cảm giác tội lỗi trong lòng. Quả nhiên, khi đậu nhỏ nghe thấy vậy, biểu hiện tò mò hiện trên khuôn mặt của bé. Mẹ ơi, tại sao, con muốn về nhà với mẹ? Mẹ không muốn đậu nhỏ sao? Lúc này, đậu nhỏ vòng tay và chân của mình quanh cánh tay của Hàn Mộc Tử. Gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại, trông rất tội nghiệp, thật đáng thương. Tất nhiên mẹ muốn có đậu nhỏ. Mẹ cũng muốn ở bên đậu nhỏ 24 giờ một ngày. Nhưng mẹ có việc phải làm. Đậu nhỏ, không phải con luôn rất hiểu chuyện sao? Lần này xem như mẹ đang cầu xin con cho một đặc ân. Con có thể đồng ý với mẹ không? Vừa nói xong, Hàn Mặc Tử cầm lòng bàn tay của đậu nhỏ và lắc nhẹ. Hy vọng rằng cậu bé có thể đồng ý. Đậu nhỏ lúc đầu còn mím môi tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng nhìn thấy Hàn Mộc Tử dùng tay cầu xin, bé con đột nhiên không chịu nổi, mím môi, một lúc sau mới miễn cưỡng gật đầu. Được, mẹ đã nói như vậy. Nếu đậu nhỏ không đồng ý, có vẻ như đậu nhỏ đang không ngoan. Như vậy là đậu nhỏ đồng ý rồi. Hàn Mộc Tử ôm lấy con trai vô cùng vui mừng, hưng phấn hôn hôn lên gò má mềm mại, xoa xoa, trong giọng nói tràn đầy thỏa mãn cùng tự hào. Cảm ơn đậu nhỏ tự hào vỗ nhẹ vào sau đầu của Hàn Mộc Tử rồi nói với vẻ rất có nghĩa khí. Mẹ ơi, con là đứa con đáng yêu của mẹ, đừng khách sáo như vậy. Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Hàn Mộc Tử sừng sốt, đậu nhỏ chớp mắt nhìn cô một cách vô hại. Đó là người mà mẹ sợ à? Ừ, Hàn Mộc Tử gật đầu. Vươn tay che tai đậu nhỏ. Sau đó cười với bé, dùng khẩu hình miệng nói với bé, nghe lời mẹ nói, đậu nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, chủ động vươn tay thay Hàn Mộc Tử che tai. Cảnh tượng này khiến Hàn Mộc Tử rất buồn, đậu nhỏ của cô ấy thực sự là đứa bé ngoan nhất trên thế giới. Nếu không thì, sao thằng bé có thể chủ động đưa tay ra thay cô như vậy? Hàn Mộc Tử xoa đầu nhìn bé trốn sau sofa. Sau đó vẫy tay với bé rồi đứng dậy. Nhớ lại chuyện này, Hàn Mộc Tử mới tỉnh táo lại. Cô bị Dạ Mặc Thâm khiêng vào thang máy. Thang máy đang từ từ đi xuống. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, xe của anh đỗ ở cửa dưới lầu. Nếu anh ôm cô đi ra ngoài, nhất định sẽ bị người khác nhìn thấy. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Tử siết chặt tay Dạ Mặc Thâm. Tôi thật sự có thể tự mình đi. Anh thả tôi xuống dưới đi. Đôi môi mỏng của Dạ Mặc Thâm bị mím chặt. Như thế anh không nghe thấy những gì cô nói. Hàn Mộc Tử không nhịn được. Thấy sắp đến lầu 1. Chỉ có thể mềm lòng. Muốn ôm cũng đừng ôm ở đây. Có để cho tôi đi đoạn đường này trước khi lên xe không? Dạ Mặc Thâm cúi đầu. Người phụ nữ trong tay đang ôm lấy cổ. Hai mắt đen đầy khẩn cầu. Làm sao Dạ Mặc Thâm lại có thể từ chối cô được? Trước khi Hàn Mộc Tử nói tiếp, Dạ Mặc Thâm đã đặt cô ấy xuống. Khi Hàn Mộc Tử chạm đất, cô ấy nghĩ rằng đó là ảo giác của chính mình. Dạ Mặc Thâm trở nên nghe lời cô ấy từ khi nào? Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ, bởi vì không bao lâu nữa cửa thang máy đã mở ra. Hàn Mộc Tử cũng không quan tâm đến chuyện khác nên vội vàng đi ra ngoài. Thấy cô bước nhanh, Dạ Mặc Thâm khẽ nhíu mày, cũng nhanh chóng đi theo. Xe của Dạ Mặc Thâm đỗ dưới lầu trong công ty. Hàn Mộc Tử từ xa nhìn thấy liền trực tiếp bước tới. Sau đó trực tiếp kéo cửa xe vào ghế phụ. Khi Dạ Mặc Thâm đến, Hàn Mộc Tử đã thắt chặt dây an toàn cho mình. Nhìn cảnh này, Dạ Mặc Thâm liên tưởng đến cảnh trước đó thắt dây an toàn cho cô rồi bị cô chống cự. Người phụ nữ này thực sự khó xử lý hơn anh tưởng. Đi nào, lần này Hàn Mộc Tử chủ động thúc giục anh lái xe.